Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 292, Vĩnh Hằng Long Tộc cuốn vào. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Nói xong, Sylvaner từ phía sau lưng rút ra một cán mưa tên, nhẹ nhàng khoác lên trên dây cung, kéo căng cung mạnh. Đem mũi tên thốc chỉ hướng Angma, vậy đôi ánh mắt đỏ thắm bên trong lóe lên chút vẻ điên cuồng, khóe miệng cũng là toát ra nụ cười quỷ dị. Xem tới nơi này, Angma trong lòng rét một cái, hắn rõ ràng xấu nhất có thể xảy ra, sợ rằng Salatat đã hủ hóa Sylvaner tâm trí đối với Atha cùng với quân đoàn Skirt khắc cốt cừu hận, để cho Sylvaner ý chí lực vô cùng kiên định. Nhưng đối với Salatat, lưỡi đao của Hắc Ám Đế Quốc mà nói, đây cũng là nàng nhược điểm lớn nhất. Cái này cầm bất tường chi nhận có thể biết rõ lòng người chỗ sâu nhất khát vọng, lấy nói nhỏ đầu độc, lấy lời nói dối dụ dỗ, từng bước một đem dẫn lên sa đọa chi đồ. Angma nhẹ giọng nói, nó đang khống chế lòng ngươi trí. Sylvaner, ngươi sai rồi, không có bất kỳ người có thể khống chế tim ta trí. Sylvaner còn là một bộ hồn nhiên không cảm giác, dáng vẻ, lạnh giọng trả lời, cho nên, ta có thể hay không hiểu là, ngươi chuẩn bị đối với ta ra tay. Cái này quyết định bởi tại ngươi, nếu như ngươi tiếp tục đối với ta quơ tay múa chân, ta bảo đảm một mũi tên này sẽ đóng vào ngươi trên ót. Thuận tiện hoàn thành Salatat yêu cầu, lập tức từ trước mắt ta biến mất. Đây là cảnh cáo một lần cuối cùng. Gần ngay trước mắt, mũi tên thốc lóe lên hàn mang, quanh quẩn không ngừng như lũ tử linh năng lượng. Ngưng hoàn toàn không có động tĩnh, lắc đầu nói, nếu như ta nói không đâu. Sylvaner sắc mặt run lên, Lạp Huyền ba ngón tay hơi buông lỏng, đây là tung thả điềm báo trước. Một khi buông, cái này cần sắc bén vô cùng cao cấp Fast Trider chế kiểu mũi tên, liền đem xuyên thủng Angma đầu lâu. Ách, nhưng ngay sau đó, theo Angma ngón tay nhẹ nhàng dao động, Sylvaner kinh ngạc phát hiện, lại có thể mất đi đối với mình quyền khống chế thân thể. Chờ mắt nhìn mình đem cung mạch buông xuống, tháo xuống đuôi cài máng cắm ở trên dây cung mũi tên. Liền giống như một đề tuyến như tượng gỗ, đứng Angma trước mặt. Angma thở dài, đẩy ra tay nàng chỉ, đem mũi tên cắm trở về hũ tên, hơi kéo ra dây cung, khóa đến nàng trên mình. Du Hiệt tướng quân, đừng quên là ai giúp ngươi thoát khỏi Vu Yêu Vương khống chế tinh thần. Chỉ cần ta nguyện ý, ngươi liền vĩnh viễn không cách nào vi phạm ta ý chí. Angma liền hù dọa mang hù, dường như đặc biệt tùy ý nói, ngày xưa xua tan nơ chun tinh thần hình chiếu, lọc sạch Sylvaner linh hồn lúc, người sau tức cùng hắn tinh thần xảy ra nào đó trình độ quấn cố định. Liên quan đến linh hồn khống chế, khảo giáo không chỉ có khống chế người cùng bị khống chế người đối với tinh thần và linh hồn hai lớn lĩnh vực nhận biết nắm giữ, lại là một chàng ý chí lực so đấu. Hơi có bất ngờ, hai bên quan hệ tức sẽ nghịch chuyển. Khống chế người lâm vào là bị khống người, tường hại tự thân, thực ra là vô cùng nguy hiểm. Nhưng mượn điều này đặc thù mối quan hệ, Angma phát hiện mình có thể không chịu trở ngại đem ý chí cường thêm cho một chỗ khác linh hồn, hoàn toàn vi phạm linh hồn lĩnh vực lẽ thường. Hắn không rõ ràng tại sao sẽ phát sinh như vậy sự việc. Trong cơ thể ẩn núp bí mật, liền chính hắn cũng không nói được, càng không cách nào đem biết rõ, nếu không cũng sẽ không đưa tới nơ chun vậy cùng tồn tại tò mò. Ta biết, giết ngươi, ta thề. Sylvaner trong kẻ răng văng ra mấy chữ, nàng mãnh liệt vùng vẫy, có thể cũng không cách nào thoát khỏi khống chế. Trong đôi mắt nhô lên ra hừng hực lửa giận, như muốn đem Angma chiếm đoạt. Lần trước cái như vậy khống chế nàng là Atha, chúng ta vốn có thể nói một chút. Ang Ma tiếc nuối nói, vèo, lời còn chưa dứt, một mũi tên liền nhanh chóng tấn công tới. Ang Ma chợt bắt đi, một giây kế tiếp, trong tay là thêm một cán lông đuôi còn đang không ở đung đưa mũi tên. Vừa đem có thời gian cái tay kia khoác lên Sylvaner trên cổ họng. Một bên nghiêng đầu nhìn sang, một đám tự do vong linh gặp nữ yêu vua bị người chế chủ. Lập tức đối với Ang Ma phát khởi công kích, trong đó lấy Nasanos Withering phản ứng nhanh chóng nhất. Mới vừa mũi tên kia chính là hắn bắn ra, nhưng thấy Ang Ma dán chặt Sylvaner cổ họng tay trái, tràn ngập lên liền nóng rực ngọn lửa. Tất cả vong linh cũng hận hận dừng ở nửa đường. Chỉ dựa vào những thủ hạ này, ngươi không thể nào chiến thắng tay cầm Salatat pháp áo đại giáo chủ. Nhất định lấy được người khác trợ giúp. Là ai? Trả lời ta. Ang Ma không thấy những cái kia tự do vong linh, quay lại đối với nữ yêu vua hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. Thánh sáng hay tối ảnh bàng thân? Cái trước là khắc chế vong linh đại sát khí, coi như pháp áo đại giáo chủ lại không sở trường chiến đấu. Coi như gặp phải Salatat phản bội phản chủ, vậy tuyệt không nên rơi được trọng thương kết quả. Hắn tin chắc, trong này nhất định có người ngoại lai tham dự trong đó. Liên tưởng đến Salatat thuộc hắc thế lực ngầm, hắn theo bản năng hoài nghi là Mộ Quang Chi Nện. Cái này một cung phụng vu thượng cổ thần hắc ám tổ chức. Nếu như bọn họ thật lại nữa ẩn núp, mà là tham dự vào tràng này loạn thế bên trong, định trong lửa lấy túc, mưu cầu quật khởi, như vậy, Ang Ma chỉ có thể nói, bọn họ lựa chọn cao nhất thời cơ động thủ. Dưới mắt Azeroth chư tộc tinh lực, đều bị quân đoàn Skirt cùng Ác Ma kềm chế. Mộ Quang Chi Nện liên thủ giống vậy thành tâm ra sức vu thượng cổ thần ác mộng thế lực. Đột nhiên làm khó dễ, chính nghĩa một khối tuyệt khó cùng chống lại. Huống chi, Silidus sang gát người vậy đang dục dịch. Nếu như nói ác mộng là tới thế hung hung một chi đại quân. Lấy gian trá giảo hoạt đôi đầu thực nhân ma cổ ga cầm đầu Mộ Quang Chi Nện. Chính là ẩn núp trong bóng tối. Tùy đi chỉ chuẩn bị đâm ra có thể chết người một đao thích khách. Không thể không đề phòng. Hừ, Sylvaner căn bản không lý. Dùng hết khí lực toàn thân. Hướng Ang Ma phun một cái. Ang Ma có chút tức giận. Chuyển hướng lặng lẽ đến gần. Chuẩn bị từ phía sau lưng đánh lén mình Nasanos. Hô, ngươi nói. Trong lúc nói chuyện, hắn tay trái ngọn lửa càng phát ra nóng bỏng. Nasanos khẽ cắn răng, hận hận đáp, là một ít long nhân, cả người bao phủ màu đen cát chảy long nhân, là chúng đánh bại pháp áo, cầm Salatat giao cho chúng ta, còn nói cho chúng ta phương pháp sử dụng. Long nhân, Ang Ma kinh ngạc vạn phần, lập tức nghĩ tới đêm tháng trước, Tyre mộ một nhóm ở giữa trải qua, vĩnh hằng long tộc, ánh nắng ở trên cao, bọn họ là đây hết thảy người đầu teo. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Ang Ma liền bừng tỉnh. Mình nếu là thay đổi thời gian sợi tồn tại, lại làm sao có thể không khai gửi vĩnh hằng long tộc chú ý đây. Ngươi nói là pháp ổn đại giáo chủ và Kalia công chúa không phải là bị Sylvaner trọng thương? Ang Ma lại hỏi. Nasanos lắc đầu một cái, làm sao sẽ. Chúng ta chỉ cùng pháp áo vô tình gặp được qua mấy lần. Ở chỗ này trong quá trình, không ngừng có tự do vong linh rời đi pháp áo, lựa chọn đi theo nữ vương đại nhân. Thì ra là như vậy. Vậy cắm ở Kalia công chúa lồng ngực mũi tên, chắc hẳn cũng là làm chất dẫn phát chư tộc liên quân hiểu lầm. Mà tận lực trở nên, Ang Ma đặc biệt vui mừng. Ở hết thảy phương hưng không ngả lúc đó, tìm được Sylvaner, bất quá, nữ vương, cái này liền bắt đầu gọi Sylvaner là nữ vương. Nghĩ như vậy, Ang Ma hỏi lần nữa, chẳng lẽ ngươi không có ý thức được cái này cầm hắc ám thần khí ở ảnh hưởng các ngươi vị này nữ vương đại tâm trí của con người sao? Nasanos yên lặng chốc lát, gật đầu một cái, lại lắc đầu, ý thức được một ít, nhưng nữ yêu vô ý chí không cho vi phạm. Ngô Trung, Ang Ma giận không chỗ phát tiết, người biết Salatat sẽ để cho nàng làm ra hơn đáng sợ sự việc sao? Cho dù các ngươi thu phục đầu kia sợ hãi ma vương, nắm trong tay hắn dưới quyền vong linh đại quân, cũng sẽ bị đầu độc hướng chư tộc liên quân phát động tấn công, mà không phải là quân đoàn Skirt và Atha. Cái này cầm hắc ám chi nhận mong muốn, chỉ là duy trì trong cuộc chiến tranh này nhiều mặt cân bằng, không để cho người bất kỳ có thủ thắng ưu thế. Đối với chúng ta lực lượng bị thế quân lực địch chiến đấu tiêu hao hầu như không còn. Đợi địch nhân mệt mỏi rồi tấn công thượng cổ thần ắt sẽ kéo nhau trở lại. Dốc toàn bộ ra, trực tiếp đem điều này đã mất sức đề kháng thế giới bỏ vào trong túi. Quân đoàn Skirt mặc dù đồng loại tà ác một khối, cùng thượng cổ thần nhưng cũng không là cùng một hồi doanh. Azeroth chính là một cái nhiều mặt sân giác đấu. Ý muốn hoàn toàn hủy diệt Azeroth quân đoàn Legion, cần tuân hư không đại quân mệnh lệnh, chưa bao giờ đoạn tuyệt hủ hóa Azeroth ý niệm thượng cổ thần. Cùng với trên viên tinh cầu này sinh tồn vô số khát vọng bảo vệ gia viên người phàm chủng tộc. Trước mắt thượng thuộc về tù bên trong, lại dĩ nhiên giống như là lấy được tự do lần nữa thượng cổ thần cửa. Hy vọng thấy nhất chính là Azeroth và ác ma. Vong linh đánh không thể tách rời ra, bọn họ không hy vọng bất kỳ một khối quá sớm đạt được thắng lợi, cho nên mới sẽ phái ra lấy miếng ngói tư kỳ cầm đầu bộ phận Naga trợ giúp Illidan. Mượn Illidan tay ngăn được quân đoàn Legion, dẫu sao thế giới muốn là thật bị Sazira hủy diệt, bọn họ vậy thì không bao giờ hủ hóa bên trong dựng dục Titan tinh hồn. Ang Nga không cần suy nghĩ, cũng biết tuân theo thượng cổ thần ý chí Salatat lưỡi đao của hắc ám đế quốc nhất định ôm giống. Vậy mục đích, hôm nay chiến cuộc dần dần trong sáng. Quân đoàn Skirt cùng quân đoàn Legion xảy ra chiến đấu. Ngồi thu mưu lợi bất chính đông đại lục bắc phương chiến thắng sắp tới. Salatat tất nhiên sẽ đầu độc Sylvaner công kích chư tộc liên quân, cho Atha dưới quyền chủ lực sáng tạo cơ hội thở dốc. Biên độ lớn kéo dài dài cuộc chiến tranh này kéo dài thời gian. Thượng cổ thần muốn trở thành là sau cùng ngư ông. Nasanos yên lặng không nói, cũng không biết nghe không nghe vào. Có ngươi như vậy ngu chung người hầu, nàng vậy cách diệt vong không xa, sẽ đánh giặc không ý nghĩa xem được xa. Lần sau mời ngươi thả thông minh một chút, tàn lụi người. Ang Ma tức giận nói một câu, bỏ lại Sylvaner, đi tới giống nhau sắp bị Salatat hút thành thây khô Werimasa trước người. Hắn cũng biết, có lẽ Nasanos cũng không phải là thờ ơ. Có thể đến khi hắn nghiêm túc suy nghĩ một phen, làm ra quyết định, Sylvaner đã sớm hoàn toàn khống chế. Đến lúc đó, không chỉ có hắn vốn là không có cách nào chiến thắng Sylvaner, lại là liền giành lại cái này cầm hắc ám thần khí cũng không làm được. Werimasa cặp mắt không ngừng run rẩy trước, cả người tà năng tinh hoa hiển nhiên đều bị hút cái không còn một mống. Quay lại bị lưỡi kiếm bên trong xông ra bóng tối năng lượng bổ túc. Salatat ý muốn lấy loại phương thức này, khống chế vị này sợ hãi ma vương ý chí chí ít vậy khống chế hình thể của hắn. Làm bên trong linh hồn vô kế khả thi, Ang Ma đang sợ hãi ma vương trước ngực cắm hắc ám thần khí lần trước liền làm mười mấy đạo phong ấn. Ma pháp lại là mình thi thả trùng trùng phòng vệ pháp thuật, lúc này mới đưa tay đem rút ra tới. May là nhỏ như vậy lòng, nhỏ vụn hắc ám nói nhỏ vẫn là chiếm cứ cánh cửa lòng của hắn. Hắn hết sức không bị ảnh hưởng, bổ Werimasa một đao lại một đao, một hồi lâu sau cảm thấy khó giữ được hiểm, lại cho đòi tới một đoàn lửa cháy mạnh, hoàn toàn đem đã sớm sâu bị thương nặng sợ hãi ma vương đốt thành cho tàn. Trước đây vâng mệnh giám thị Atha, chấp trưởng Lordaeron phương diện quân đoàn Skirt Werimasa, truyền kỳ lĩnh vực cao cấp ác ma đầu lĩnh. Chỉ như vậy ở Sylvaner cùng ác ma trước sau dưới sự đả kích. Chết cái không rõ không trắng. Hồn thuộc về vặn vẹo hư không. Cũng không biết sẽ phải chịu như thế nào trừng phạt. Hoàn thành hết thảy các thứ này sau đó. Ác ma đem Salatat thu vào. Vẻ mặt phức tạp nhìn xem nhúc nhích không phải Sylvaner. Qua một lát nàng thì sẽ khôi phục tự do. Illidan cũng không như tránh xử như vậy đánh băng quan. Băng xuyên, không có trời tay vong linh lấy được tự do lần nữa. Cũng không có bị quên người xuất hiện. Ác ma tạm thời còn chưa nghĩ ra. Kết quả nên xử lý như thế nào nữ yêu vua vấn đề. Trở lên đế thị giác hô to nữ vương vạn tuế. Và thật trải qua những thứ này là hoàn toàn bất đồng hai loại cảnh ngộ. Nàng đời sau làm ra như vậy nhiều đáng sợ sự việc. Ác ma không có biện pháp coi thường, nhưng xem sự việc không thể chỉ từ một góc độ lên đường. Đối với bị quên người mà nói, Sylvaner làm đúng. Đối với người vô tội mà nói, Sylvaner là một tuyệt đối đao phủ thủ, đưa tới chủng tộc cừu hận người đầu têu. Đến lượt bị ngàn đao lăng trì, cũng may hôm nay, hết thảy nguy hiểm cũng thuộc về, nắm trong tay, bên trong. Nghĩ tới đây, ác ma đột nhiên nghĩ tới lên một đời không cam lòng gầm thét màn xương Pandaria sau kịch bản. Toàn, là, si, đối với Gross dự thiết lập trường thẩm phán, kéo hy áo cố ý để cho chạy cái trước. Tới hắn đến khác một cái thời gian tuyến đại náo đặc biệt nháo. Cái này cũng chưa hết. Cuối cùng khác một cái thời gian tuyến bên trong Golden lại còn đi tới chủ thế giới gọi về quân. Đoàn Legion, đây đều là cái quỷ gì? Lấy một đám anh hùng chết làm giá. Tạo nên vô cùng mạnh mẽ không thể chiến thắng quân đoàn Legion. Lại có thể quay đầu liền bị triệu đại lãnh chúa đẩy ngang. Cuối cùng chiến tranh kết thúc, chư tộc chết thảm trọng, nhân khẩu kịch giảm, lại có thể lại một lần nữa phát khởi trận doanh chiến tranh. Binh nguyên nhân khẩu đều là 2 năm 3 mùa lúa nước sao? Còn không có mấy tháng giống như rau hẹ như nhau mọc ra. Xào cơm nguội cũng không thể như vậy xào à, muốn ta triệu tình trong lòng hồng, thật là ô hô bi thương tai, ác ma yếu ớt thở dài. Quay về ánh mắt, thật sâu nhìn một cái cắn răng nghiến lợi Sylvaner, phát động truyền tống pháp thuật, chú ý tới một đám tự do vong linh vẫn có mang tràn đầy địch ý. Hắn trong lòng lại một lần nữa dấy lên lửa giận, ta lại một lần nữa cứu vớt các ngươi, nữ vương đại nhân. Lại một lần nữa, nói xong, hắn liền biến mất ở truyền tống pháp thuật trói lọi trong. Vĩnh hằng long tộc. Lại có thể cuốn vào. Đây cũng không phải là điểm tốt gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuyenc.com/nang-ma-qa-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.